Luân hồi đan đế, chương 74, thù cha con báo. Góc truyện audio.com. Đối với Lăng Hạo nói, Lăng Vân không có chút nào lo lắng. Tô Vãn Ngư là người nào? Không người so hắn càng rõ. Hắn có thể khẳng định, Lăng Hạo hướng Tô Vãn Ngư cầu hôn, chỉ sẽ tự rước lấy. Cùng lúc đó, hắn tựa hồ đã rõ ràng, là Hà Lăng Hạo thứ nhân vật như vậy. Lại đột nhiên chạy đến Bạch Lộc Thành tới. Trước hắn liền cảm thấy, Lăng Hạo địch ý đối với hắn, không khỏi quá mạnh mẽ. Cho dù Lăng Sơn cùng Lăng gia đối nghịch vậy nói không thông. Hôm nay cuối cùng biết rõ, nguyên lai nơi này, còn có sư tỷ nhân tố. Đúng rồi, năm đó chính là ta phụ thân, tự tay đem Lăng Sơn đánh vào mất đi vực sâu. Mà nay ta phụ thân đã là Đông Châu Võ Viện Phó Viện Trưởng. Có hắn hướng Mộ Dung gia cầu hôn, ta tin tưởng Mộ Dung gia tất sẽ nghiêm túc cân nhắc. Lăng Hạo tràn đầy tự tin nói. Ta phụ thân, là người phụ thân tự tay đánh vào mất đi vực sâu. Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên đổi được u lãnh. Không sai, ta biết ngươi rất khó chịu. Nhưng vậy thì như thế nào? Lăng Sơn còn có ngươi. Cha con các ngươi hai vốn là đều đáng chết. Lăng Hạo độc ác nói. Được, Lăng Vân lạnh như băng nói. Đông Châu Võ Viện, ta sẽ đi. Lăng Hạo sững sốt một chút. Không nghĩ tới Lăng Vân lại đột nhiên thay đổi thái độ. Sau đó hắn châm chọc nói. Làm sao, ngươi quyết định tiếp nhận ta ước chiến? Lăng Vân ánh mắt một phiến hờ hững. Ngươi còn chưa xứng cùng ta đánh một trận. Trở về sau đó cho ngươi phụ thân truyền lời. Trong 3 tháng, ta sẽ đi Đông Châu Võ Viện khiêu chiến hắn. Để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi, khiêu chiến ta phụ thân. Lăng Hạo thật giống như nghe được cái gì cười nhạo. Ha ha ha, ngươi có biết hay không ta phụ thân là hạng tu vi? Hắn là võ tông cường giả. Mà ngươi cái này con kiến hôi. Liền ta cũng có thể tùy tiện nghiền chết. Ngươi lấy cái gì đi khiêu chiến ta phụ thân? Ngươi những lời này đã đầy đủ bại lộ ngươi rốt nát. Chỉ có rốt nát mới sẽ như vậy không sợ. Mới sẽ mưu toan lấy con kiến hôi thân khiêu chiến cự long. Thật là thật đáng buồn. Lăng Vân không nói nhảm nhiều. Chỉ là nhìn Lăng Hạo một mắt. Ông, hai đạo tinh mang giống như lợi kiếm. Lại phút chốc từ hắn con ngươi bên trong bắn đi ra. Quảng cáo, cái này hai đạo ánh mắt kiếm, không có thực chất tính tổn thương, nhưng đối với người tinh thần, tạo thành to lớn chấn nhiếp, mọi người chung quanh, ở mắt thấy Lăng Vân ánh mắt sau đó, đều có loại nhức đầu sắp nứt cảm giác, kiếm ý, Lăng Hạo con ngươi dốc xúc, chân chính lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới. Lăng Vân lại sẽ nắm giữ kiếm ý, Trương Huyền giống vậy vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, bộc phát phức tạp, Lăng Vân mới 15 tuổi. Lại có thể liền nắm giữ kiếm ý, cái này là tuyệt đối thiên tài kiếm đạo. Mà giờ khác này, Lăng Hạo khôi phục chấn định, sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem. Hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng sẽ không xem trước như vậy. Tràn đầy miệt thị, Lăng Vân lại là thiên tài kiếm đạo. Có lẽ thực lực bây giờ còn không bằng hắn, nhưng đã có uy hiếp được hắn tư cách. Rất tốt, ta rút lại lời lúc trước. Ngươi có khiêu chiến ta tư cách. Lăng Hạo lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. 3 tháng sau, ở Đông Châu Võ Viện, ta có thể thấy ngươi xuất hiện. Hiển nhiên. Hắn vẫn không cầm Lăng Vân khiêu chiến hắn phụ thân Lăng Hải nói coi ra gì. Bá, chân hắn trưởng đạp đất, thân thể phút chốc nhảy lên hơn 5 mét. Mấy cái nhảy vút càng liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Lăng Vân không đi ngăn trở Lăng Hạo. Đối với hắn mà nói, giết một cái Lăng Hạo không có ý nghĩa. Hắn mục tiêu là Lăng Hải. 3 tháng sau, Đông Châu Võ Viện. Lăng Hải, phụ thù, tử báo, chàng này tiệc, đến chỗ này cũng không cách nào lại tiến hành. Liễu Tiểu Liên thật sâu nhìn Trương Huyền như nhau. Không có ở cái này tiếp tục dừng lại. Phút chốc hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng xa xa lao đi. Hôm nay, nàng thân phận đã bại lộ. Tới thiếu trên mặt nổi. Nàng cùng Lăng Vân vẫn là đối nghịch. Tự nhiên không thể Lăng Vân và Trương Huyền đóng nhiều nói. Trương Huyền thì tự hồ đối với hết thảy cũng không có hứng thú. Biết rõ Chu Tước Môn cùng Bạch Lộc Tông có thù oán. Cũng không có đuổi theo giết Liễu Tiểu Liên. Trương tiền bối, những người khác không dám xem Liễu Tiểu Liên như vậy. Mỗi một người đều thần sắc kính sợ. Đối với Trương Huyền một mực cung kính. Vị này, nhưng mà Bạch Lộc Thành truyền kỳ tồn tại. Có thể cùng đỉnh cấp võ vương đánh một trận người. Tất cả giải tán đi. Trương Huyền không hứng thú và bọn tiểu bối này nói chuyện. Tiệc tản đi. Trương Huyền cùng Lăng Vân trở về Bạch Lộc Tông. Biết được Trương Huyền trở về. Đỗ Vô Nham cùng Bạch Lộc Tông cao tầng. Cũng chấn phấn không thôi. Trương Huyền vài ba lời liền đem những người khác tống cổ đi. Sau đó cùng Lăng Vân. Hai người một mình đi tới tông môn hậu viện. Ta cùng ngươi phụ thân cùng năm. Lăng Hải so chúng ta lớn hơn 3 tuổi. Trương Huyền thanh âm. Ở Lăng Vân vang lên bên tai. Chúng ta trong 3 người. Ngươi phụ thân thiên phú mạnh nhất. Lăng Hải lần chi. Ta coi như là nhất bình thường. Nghe nói như vậy. Lăng Vân cũng đã non tưởng tượng được. Lăng Sơn và Lăng Hải là bực nào chói mắt. Phải biết. Trương Huyền ở Bạch Lộc Thành. Đã bị gọi là thiên tài hiếm thấy. Hắn nhưng tự nhận ở Lăng Sơn và Lăng Hải trước mặt. Rất bình thường. Hôm nay Lăng Hải. Tu vi là cấp 2 tinh tông. Nhưng thực hắn vốn có thể mạnh hơn. Trương Huyền tiếp tục nói. Bất quá năm đó. Hắn đuổi giết người phụ thân thời điểm. Bị người phụ thân giết ngược nhất kích. Bị thương nặng. Đó là 14 năm trước. Lúc ấy hắn chính là tinh tông. Có thể nói 14 năm trôi qua. Hắn tu vi cơ hồ không có tiến bộ. Tiểu sư thúc. Vậy ngươi đâu? Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng. Theo ta biết, 14 năm trước, ngươi cũng đã là võ vương. Lấy ngươi thiên phú, đã nhiều năm như vậy. Thành tựu tinh tông cũng không khó khăn. Có thể vì sao ngươi đến nay vẫn là võ vương? Liên quan tới Trương Huyền, tin tức cụ thể hắn không biết. Nhưng 5 năm trước hắn liền gặp qua Trương Huyền. Khi đó Trương Huyền lấy cấp 6 võ vương tu vi. Cùng đỉnh cấp võ vương kịch chiến. Mà nay, Trương Huyền tu vi, tựa hồ không có chút nào tiến thêm. Quảng cáo, Trương Huyền tựa hồ không dự định giấu giếm. Năm đó, người phụ thân rơi vào mất đi vực sâu. Ta không có buông tha tìm. Những năm này trừ tình cờ hồi Bạch Lộc Thành xem. Phần lớn thời gian, đều ở đây mất đi vực sâu vùng lân cận thăm dò. Lăng Vân trong lòng một hồi kích động, hiện lên chút dòng nước ấm. 14 năm trôi qua, phụ thân hắn, cơ hồ bị mọi người quên mất. Chỉ có Trương Huyền, từ đầu đến cuối không có buông tha tìm. Cái này chồng qua mạng tình nghĩa anh em, là hai người họ đời đều không lãnh hội qua. Mất đi trong vực sâu, vô cùng là hoang vu tĩnh mịch, không có bất kỳ linh khí. Cho dù ở nó bên bờ. Cũng là linh khí hoang vu. Trương Huyền nói. Ở nơi đó. Là không có cách nào tu luyện. Ta tu vi không có tiến thêm. Cái này rất bình thường. Nghe vậy. Lăng Vân có chút áy náy. Dẫu sao Trương Huyền như vậy. Đều là ở là Lăng Sơn. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng. Trương Huyền khoát khoát tay. Họa phúc tương theo. Ở mất đi trong vực sâu. Ta 14 năm qua tu vi chưa đi đến bước, nhưng cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. 5 năm trước, ta lại đi mất đi vực sâu bên bờ thăm dò, rơi vào một phiến đường cùng. 5 năm này một mực bị kẹt, cho đến trước đây không lâu mới thoát khốn. Vậy vì vậy cảm ngộ một ít thứ. Lăng Vân trầm mặc chốc lát, không biết Trương Huyền là thật có thu hoạch, vẫn là cố ý an ủi hắn. Nhưng hắn vậy nhìn ra, Trương Huyền không cần hắn áy náy và cảm kích. Đúng rồi, Lăng Vân, Ngươi còn nhớ Thẩm gia chứ? Trương Huyền bỗng nhiên cười nói sang chuyện khác. Lăng Vân sững sờ, sau đó nói, dĩ nhiên nhớ, 5 năm trước ngươi mất tích trước, mang ta đi qua một chuyến Thẩm gia. Khi đó còn vừa vặn gặp phải một người đỉnh cấp võ vương tới tập kích Thẩm gia. Vẫn là ngươi ra tay giúp Thẩm gia đánh lui vậy đỉnh cấp võ vương. Chính là 5 năm trước Thẩm gia trận chiến ấy. Để cho mọi người biết Trương Huyền thực lực mạnh. Trương Huyền đây là nụ cười càng ý vị sâu xa. Vậy ngươi có biết, ta vì sao mang ngươi đi Thẩm gia? Chấm, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.